Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080. Đệ 1080 chương trị liệu nếu băng. 3. Thấy Ninh Hoan Tâm nói trịnh trọng, một bên Hoàng Hiểu Linh lập tức liều mạng gật đầu. Hiểu được, ta nhớ kỹ. Tuyệt đối sẽ không đi vào quấy rầy của các ngươi. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Giơ tay lôi kéo Lương Nếu Băng liền đi vào. Đi đến phòng cửa thời điểm. Lương Nếu Băng còn không khỏi quay đầu. Hướng về phía Hoàng Hiểu Linh cùng Tưởng Lệ Nhiên ngọt ngào cười. Đây là Lương Nếu Băng chính mình phòng nhỏ. Trong phòng thu thập đặc biệt sạch sẽ xinh đẹp. Tràn đầy thiếu nữ hơi thở, ấm áp tiểu giường đầu giường còn bãi một bó nở rộ tiểu cúc non. Phòng của ngươi thật xinh đẹp, Ninh Hoan Tâm là lần đầu tiên tới. Nàng nhẹ nhàng mà khích lệ một câu, ta cũng thực thích, là ca ca giúp ta mua, nhắc tới Tưởng Lệ Nhiên. Lương Nếu Băng ánh mắt chợt lóe, tựa hồ rất là thích, sách. Tưởng Tam Thiếu chẳng lẽ thật sự như vậy, có nữ nhân duyên. Hảo, Nếu Băng, tỷ tỷ nói cho ngươi trong chốc lát chúng ta muốn làm cái gì. Vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều không cần sợ hãi. Nếu cảm thấy khó chịu hoặc là nơi nào không thoải mái, ngươi liền nói cho tỷ tỷ. Đã biết sao, Ninh Hoan Tâm một bên lấy ra khiếu đan. Một bên cùng Lương Nếu Băng nhẹ ngữ, nàng cần thiết muốn nhiều dặn dò vài câu, bởi vì Nếu Băng vẫn là hài tử tâm tính, chỉ sợ một lần không nhớ được những lời này. Trong phòng, im ắng mà, Tưởng Lệ Nhiên cùng Hoàng Hiểu Linh hai người ở phòng khách, cũng đều theo bản năng ngừng thở, thường thường nhìn phòng ngủ cửa phòng, bên trong rốt cuộc thế nào. Tưởng Lệ Nhiên dựa vào trên sofa, sờ sờ chính mình túi áo, đào đào thuốc lá, sốt ruột thời điểm, hắn thói quen hút một điếu thuốc. Chính là, tưởng tượng đến Lương Nếu Băng nói yên vị không dễ ngửi nhi, làm chính mình không cần ở trong phòng hút thuốc. Tưởng Lệ Nhiên sờ đến thuốc lá hộp tay, lại đột nhiên mà buông xuống, đang ở tưởng ra. Chưa từng có cái gì thân tình đáng nói. Tưởng Lệ Nhiên từ nhỏ quan hệ tốt nhất người chính là Tưởng xinh đẹp. Đáng tiếc, tỷ tỷ cùng hắn chi gian vẫn là có một đạo vô hình tường. Bọn họ chi gian làm không được tâm vô lòng dạ, không có gì giấu nhau. Thậm chí, hiện tại Tưởng Lệ Nhiên bắt đầu sợ hãi. Hắn sợ hãi hiện tại Tưởng xinh đẹp. Không biết từ khi nào khởi, tỷ tỷ trở nên máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt. Tuy rằng, nàng sẽ không đi tự mình động thủ, nhưng là rất nhiều người lại bởi vì nàng mà chết, mà nàng tựa hồ không có bất luận cái gì áy náy cả mà đi này đó. Tưởng Lệ Nhiên tự nhận là chính mình làm không được, hắn tranh đoạt cái kia vị trí. Chỉ là hy vọng chính mình có thể khiến cho các thân nhân chú ý. Hắn không nghĩ vĩnh viễn làm cái kia có thể không người. Hắn muốn ở ra ra trong mắt nhìn đến chính mình tồn tại. Hắn cũng muốn chứng minh cấp tỷ tỷ xem. Chính mình không phải nàng trong mắt cái kia ăn chơi chắc táng phế vật. Chính là hiện tại Tưởng Lệ Nhiên thế nhưng có chút mơ mịt. Ca ca, ngươi không vui, còn nhớ rõ lần trước tới nơi này. Hắn mang theo Nếu Băng đi phụ cận tìm đường công viên tản bộ. Dọc theo đường đi nhìn Tưởng Lệ Nhiên vẫn luôn đều thất thần. Lương Nếu Băng lập tức bắt lấy hắn tay tới rồi ven đường. Hái một ít tiểu hoa dại, nhét vào hắn trong tay. Này đó tặng cho ngươi, có xinh đẹp hay không? Ngươi hiện tại vui không? Vui vẻ, Tưởng Lệ Nhiên nhìn thiếu nữ thiên chân vô tà khuôn mặt. Không khỏi mỉm cười vỗ vỗ nàng đầu. Vui vẻ, Khả năng chính là có thể cùng thích người thân cận người ở bên nhau. Sau đó cái gì đều không nghĩ, chỉ là đơn thuần làm chút vui sướng sự tình đơn giản. Mà mấy năm nay, Tưởng Lệ Nhiên duy nhất cảm thấy vui vẻ một đoạn nhật tử, chính là cùng A Thi ở bên nhau nhật tử. Đáng tiếc sau lại, dưới đáy lòng thở dài một tiếng, Tưởng Lệ Nhiên chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phòng ngủ đại môn phát ngốc. Hy vọng Ninh Hoan Tâm thật sự nói được thì làm được, có thể giúp được Nếu Băng, làm Nếu Băng có thể biến thành một người bình thường. Hết chương.